Chuyến xe bus số 14, chương 340, nhân vật cấp tổ tông. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi sửng sốt hỏi, chúng ta lại không cướp được thiên thạch, chẳng lẽ ngươi còn có thể treo đầu dê bán thịt chó? Số 73 nói, trở về ngươi sẽ biết, thiên thạch đêm nay chúng ta đoạt không nổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi xem trong vòng nửa giờ. Sẽ có càng nhiều thế lực xuất hiện. Đêm nay nhất định là một hồi hỗn chiến. Vũng nước đục này chúng ta không cần lẫn vào. Tôi ừ một tiếng. Lúc chê y xe trở về, tôi hỏi nàng, có một việc ta nghĩ không rõ. Vì sao ngươi không e ngại hai đứa trẻ kia? Số 73 nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi tôi, ngươi thật sự muốn biết? Tôi gật đầu nói, đương nhiên muốn biết. Quỷ vương đều nói nếu là hắn gặp hai đứa trẻ này phỏng chừng đều không phải đối thủ. Nhưng ngươi hoàn toàn có thể tránh thoát được. Không có ngất đi, cho nên ta rất tò mò. Số 73 đánh tay lái. Nói, N, nguyên nhân ta không ngất xỉu. Còn phải nói đến chê y người quỷ vương. Nói thật, quỷ vương là một cái nhân vật lợi hại. Ta cũng rất phục hắn. Nói xong câu đó. Số 73 hỏi tôi, ngươi có thể nhìn ra ta bao nhiêu tuổi không? Tôi nhìn lại số 73, ánh đèn trong xe chiếu rọi khiến nàng trông rất là kiều diễm. Tôi nói, khoảng chê y dưới 20 tuổi đi, cụ thể đoán không ra, nhưng mà rất trẻ, khẳng định so với ta nhỏ hơn. Số 73 xì một tiếng liền bật cười. Thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng nói. Ta đã 106 tuổi. Edit, ý mẹ ơi. A bố vừa hôn môi với một bà già. N, tôi trừng lớn trong mắt nhìn sang số 73. Chỉ cảm thấy thế giới này rất điên cuồng. Số 73 nói. Ta sinh ở năm đầu dân quốc. Vẫn luôn hiệu lực cho ngự quỷ môn. Mười mấy năm trước, ta đi tới cuối sinh mệnh. Là quỷ vương ban cho ta sinh mệnh. Tôi trước kia nghe Tô Trinh nói qua, lão tổ dùng mèo cho nàng tục mệnh. Tôi liền hỏi số 73, quỷ vương dùng động vật gì cho ngươi tục mệnh? Số 73 lắc đầu, nói, quỷ vương dùng khoa học kỹ thuật cho ta tục mệnh. Quỷ vương là một người đi trước thời đại. Ta nói thật cho ngươi biết, quỷ vương ít nhất sống 1000 tuổi. Mẹ nó! Loại người tương đối văn minh nói chuyện lễ phép giống tôi này, đều nhịn không được muốn nói tục. Lão tổ giống như mới sống mấy trăm tuổi đi. Đại khái chính là 300 tuổi. Quỷ vương thế nhưng có thể sống hơn 1000 tuổi. Lúc trước quỷ vương đã từng nói cùng tôi. Ngươi nhớ kỹ ta là trưởng bối của ngươi là được. Chẳng lẽ thật là trưởng bối của tôi? Quá lợi hại đi. Tôi biết quỷ vương đối với khoa học kỹ thuật cảm thấy phi thường hứng thú. Có lẽ hắn một đường đi tới từ những năm cuối triều Minh. Kiến thức cách mạng công nghiệp. Biết một quốc gia nếu nắm được công nghệ kỹ thuật cao. Công nghệ quốc phòng cao. Mới là sách lược tốt nhất. Cho nên hắn cũng rất coi trọng khoa học kỹ thuật. Cái khác không nói. Chỉ nói loại thuốc tắc kè hoa tiêm vào trong cơ thể tôi. Chính là quỷ vương đem vu thuật cùng khoa học kỹ thuật dung hợp. Có thể nói, hắn là một thiên tài. Lão tổ cùng quỷ vương. Hai người trong lòng tôi. Một người là bá giả tiên hiền. Một người là thiên tài vô song. Có thể nói mỗi người một vẻ. Tôi hỏi số 73. Quỷ vương làm thế nào dùng khoa học kỹ thuật giúp ngươi tục mệnh? Dứt lời. Tôi rất có hứng thú nhìn chằm chằm nàng. Nói thật, tôi đối với cái nàng gọi là tục mệnh bằng khoa học kỹ thuật càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì tôi biết hiện tại có một loại trái tim điện tử. Nhưng mà thứ kia chỉ có thể thay thế trái tim con người. Hơn nữa không thể hoạt động mạnh. Nhưng còn đại não thì sao? Sống hơn 100 năm. Sớm đã khô héo đi. Chỉ thấy số 73 thả chậm tốc độ ô tô. Sau đó cúi đầu, vươn ngón tay moi ra trong mắt chính mình. Tôi vô cùng hoảng sợ đang không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên số 73 moi ra tròng mắt sau đó đưa cho tôi. Cười nói, chấm, mắt trái của ta là một cái kính viễn vọng. Mắt phải là một cái camera. Vừa rồi cùng quỷ vương giả ở bên thiên thạch, ta đem đồ án chê y thiên thạch toàn bộ đều chụp lại. Lợi hại như vậy à, tôi quả thực đều phải bội phục sát đất. Số 73 này chẳng những am hiểu vu thuật, tỉ như thông linh chi thuật. Hơn nữa nàng còn có một thân công nghệ cao. Quả thực lợi hại vô cùng. Nàng đem tròng mắt lắp trở về. Nói, đồ án chê y thiên thạch đối chúng ta mới là mấu chốt. Cho nên, không chiếm được thiên thạch cũng không phải chuyện lớn. Chỉ cần đem đồ án bên chê y tìm được là được. Dứt lời, nàng một lần nữa tăng tốc. Lưu lại tôi vẻ mặt đầy cây ết yêu ta pê sợ. Một người bề ngoài bình thường. Thế nhưng lại là một cái máy. Mà bên trong một cái máy thế mà chứa đựng một khối óc nắm giữ được rất nhiều vu thuật thất truyền. Khoa học kỹ thuật cùng vu thuật hoàn mỹ dung hợp. Tôi thật sự phục quỷ vương. Gia hỏa này đúng là thiên tài. Nhìn thấy số 73 xong tôi nhịn không được muốn cho quỷ vương đem tôi cải tạo thành người máy. Thấy vẻ mặt tôi hâm mộ. Số 73 nói. Ngươi không cần hâm mộ ta. Ta cùng người bình thường bất đồng. Hiện giờ tuy rằng ta còn sống. Nhưng sinh hoạt cùng người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau. Tôi hỏi. Không giống như thế nào? Không ăn không uống không đi WC. Cũng không tính là sinh hoạt. Số 73 nói chuyện rất trực tiếp. Nháy mắt này nói cho tôi ngốc. Tôi nói. Ách, nghe không quá rõ ràng. Có thể giải thích tỉ mỉ kỹ càng một chút không? Số 73 đưa ra một tay. Trực tiếp bắt lấy tay của tôi kéo tới chê y bộ ngực của nàng ấn xuống. Hơn nữa là dùng sức ấn. Mới vừa một đụng vào không cảm thấy gì. Dùng một chút lực ấn xuống mới biết. Bên trong căn bản là không mềm. Mà là cứng như đáy chén. Trong cơ thể ta đều là vũ khí. Khí quan con người nên có. Ta chỉ có một khối óc. Còn lại đều là giả. Cho nên, nghiêm khắc mà nói ta xem như người máy. Tôi biết khoa học kỹ thuật hiện đại làm ra người máy. Đều không phải đặc biệt trí năng. Bởi vì cơ khí trí năng không có cảm xúc. Không có nhân tính. Nhưng số 73 bất đồng. Cả người nàng đều là máy móc. Duy nhất đại não lại là con người. Tư duy cũng là con người. Dùng tư duy con người đi khống chế một cỗ máy mạnh mẽ. Chỉ có thể nói, quá lợi hại, nếu không phải số 73 nói cho tôi bí mật này. Lại cho tôi 10 năm, tôi cũng nhìn không ra cái gì không thích hợp. Nàng cùng người bình thường đúng là giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có một chút khác biệt. Nói chuyện, đi đứng, làm việc, hoàn toàn cùng tương đồng. Lúc trở lại cao ốc. Quỷ vương đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chúng tôi vào trong phòng. Quỷ vương chắp hai tay sau lưng. Cũng không quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Mang được thiên thạch về sao? Số 73 trực tiếp lắc đầu nói. Không có. Quỷ vương cũng không nổi nóng. Cũng không tức giận. Chỉ là hồ nghi ừ một tiếng. Ý bảo số 73 tiếp tục nói. Nam tử che mặt cùng với hai đứa bé kia xuất hiện. Mặt khác, còn xuất hiện một người cùng ngài giống nhau như đúc. Số 73 nói. Thân thể quỷ vương run lên. Quay đầu lại hỏi. Người cùng ta giống nhau như đúc. Thấy quỷ vương phản ứng lớn như vậy. Tôi nói. Đúng, cùng ngươi giống nhau như đúc. Luận diện mạo, hai ngươi cơ hồ chính là cùng một người. Nhưng luận tính cách. Giống như hắn tương đối tùy tiện, không có ổn trọng như ngươi. Sau khi tôi nói xong, quỷ vương gật gật đầu, lúc này vung tay lên, nhìn số 73 nói. Ngươi đi xuống đi, ta cùng A bố đơn độc nói chuyện một hồi, chờ số 73 ra ngoài. Quỷ vương vỗ một cái ở chê y bàn, cả giận nói, chê y núi không hổ. Khỉ xưng đại vương A, nguyên bản quỷ vương đang tốt. Đột nhiên tức giận khiến tôi hoảng sợ vội vàng đi qua đỡ hắn. Hỏi, Quỷ vương bớt giận, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Quỷ vương nói, khả năng ở trên y đường ngươi thấy qua bí mật thân thể của số 73. Ta cũng không gạt ngươi. Ngươi xem qua gia phả nhà ngươi chưa? Tôi gật đầu nói, khi còn nhỏ đã từng xem qua. Quỷ vương lại hỏi tôi, Chê y gia phả hẳn là có một người gọi là Lưu Tông Thừa. Còn nhớ rõ không? Tôi ngẩn ra, nghiêng đầu bắt đầu nhớ lại gia phả nhà tôi. Nói thật, thứ kia chính là khi còn nhỏ tôi cũng xem qua một hai lần. Bên Chê y tất cả tên, siêu nhiều, ai mà không có việc gì đi xem kỹ từng cái tên a? Nghĩ một lúc tôi nói, có chút ấn tượng, hình như là có nhìn qua, nhưng cụ thể nhớ không ra. Đây là tôi ăn ngay nói thật, tôi thật là có chút ấn tượng. Lưu Tông Thừa, hình như là ở đâu nhìn qua tên này. Quỷ vương đối với tôi nói, tận lực hướng lên chê y nhớ lại, tận lực nhớ đến tiền bối nhà ngươi. Quỷ vương nhắc tới như vậy, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe sáng. Lập tức cao giọng hô, tôi nhớ ra rồi, trang đầu tiên trong gia phả nhà ta, ghi lại người đầu tiên, gọi là Lưu Tông Thừa, kia hẳn là nhân vật cấp tổ tông, liền ghi lại ở trang đầu tiên, hơn nữa một cái tên liền chiếm một tờ, bắt đầu những tờ phía sau, càng về sau, mỗi một tờ tên càng nhiều, tới lứa của tôi này, chê y một tờ có thể viết mười mấy tên. Bởi vì càng về sau sinh sôi nảy nở, tộc nhân càng nhiều, tôi nhìn chằm chằm mặt quỷ vương. Hoảng sợ nói, chẳng lẽ, ngươi chính là Lưu Tông Thừa? Quỷ vương lắc đầu nói, ta không nghĩ để thế nhân nhớ kỹ ta. Lưu Tông Thừa, chỉ là lúc ta tuổi trẻ lưu lại một cái nhi tử duy nhất. Cách chương.